Chương 721, cắn ngược lại một đều, chủ phó biểu thị phân chia. Nghe xong Càn Thiên lời nói, các vị giáo tổ cái đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong con mắt bức bách biểu thị vị rất đậm, mặc kệ là bởi vì lý do gì, để cho Tứ Hải Long tộc nhúng tay nhân tộc nội bộ sự tình, phân nhân tộc cái này đại bánh gà tổ, đều là không đúng, đối với các vị giáo tổ lúc tới vào, tuyệt đối là không được cho phép. Ngọc Độc Tú phân thân chi thuật nổi tiếng thiên hạ, chính là trong chư thiên nhất tuyệt, nếu là lợi dụng phân thân thuật tìm được mở ám, cũng không phải không có khả năng. Đón chư thiên đại năng nhìn gần xem kỹ ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn Càn Thiên, trong mắt lóe ra chẳng đáng ý, phân thân thuật ngươi vu tội bổn tọa phân thân thuật, tại sao không phải là ngươi tự ý hạ ám thủ, cần phải lấy 5 vị long quân đến đối kháng chư vị giáo tổ, do đó ở nhân tộc trong phân nhiều quyền phát biểu hơn. Hoàn toàn nắm trong tay thiên đình làm cho tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cùng 5 vị long quân tương hô khỉu tay chế, ngươi từ trong khe hở chạy, từ trong đó phân. Lợi ích, đây mới là động cơ của ngươi, về phần nói bổn tọa, xin hỏi chư vị giáo tổ, xin hỏi chư vị đại năng, cái này Tứ Hải Long Vương được chúng ta tộc thần vị, phân chúng ta tộc số mệnh, lại ta mà nói có nửa điểm chỗ tốt bất kể là từ lợi ích độ lớn của góc mà nói hay là từ có khả năng độ lớn của góc đến thủ, Càn Thiên đều là hiểm nghi lớn nhất người. Hiểu ra phong thần bảng có thể ở Càn Thiên trong tay, bổn tọa thế nào nhúng tay trong đó. Ngọc Độc Tú chính là lời nói, nhất thời gọi các vị giáo tổ, chư thiên đại năng đều gật đầu, không sai, nếu là Tứ Hải có khả năng nhúng tay nhân tộc khối này đại bánh gà tổ, tất nhiên sẽ cùng các vị giáo tổ tương hô khỉu tay chế, sau đó Càn Thiên mới có thể theo đạo tổ cùng Long Quân giữa thu hoạch cho lợi ích lớn nhất. Ở đây nói rõ thoáng cái, để khác nhau Tứ Hải Long Vương cùng 5 vị Long tộc tiên nhân khác nhau. Từ nay về sau Đông Hải 5 vị tiên nhân lấy Long Quân xưng hô ta ba, ngươi ngậm máu phun người Càn Thiên đón các vị giáo tổ, chư thiên đại năng ánh mắt hoài nghi, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, Ngọc Độc Tú phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, hắn Càn Thiên phải lớn nhất người được lợi. Hôm nay thiên đình là chấm thiên đình, xá bịa bốn hải đủ chém tới ta thiên đình 1/5 số mệnh, chấm nhược không phải người ngu, làm sao sẽ làm như vậy tự mình hại mình việc Càn Thiên không hổ là đế vương. Thời khắc mấu chốt nghĩ tới trong đó có khả năng phản kích điểm đáng ngờ. Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ, chư thiên đại năng cái đều là yên lặng nhìn Ngọc Độc Tú, trong con mắt xem kỹ biểu thị vị rất đậm. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cái này ngược lại hảo giải thích, bất quá là khổ cho ngươi thịt kế mà thôi, người há vừa nhãn lại trước mắt lợi ích. Tuy rằng trước mắt ngươi tổn thất 1/5 số mệnh, nhưng mà ngày sau 9 vị giáo tổ ở thiên thiên đình trong có khỉu tay chế, cứ thế mãi, ngươi đạt được lợi ích chẳng phải là lớn hơn nữa. Nên phù hợp của ngươi lợi ích chi đạo. Ngọc Độc Tú lời nói, cũng lần thứ hai đem sóng gió kêu chuyển rời đến Càn Thiên trên người, lúc này Càn Thiên là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, chuyện này mặc kệ tính thế nào, hắn đều là lớn nhất người được lợi. Hơn nữa không phải là vậy được lợi, mà là hoàn toàn có thể ở Tứ Hải Long Vương khỉu tay chế hạ, hắn triệt để nắm trong tay thiên đình. Chấm đoan uổng A nhìn các vị giáo tổ từ từ trở nên lạnh ánh mắt. Càn Thiên không ngừng kêu khổ. Đối với Càn Thiên chính là lời nói, các vị giáo tổ cũng không tin, coi như là tiên nhân, ở thành tiên sau đó, đối mặt với việc này là lúc cũng sẽ dẫn đầu nghĩ đến người được lợi tại sao người, sau đó do đó xác định ai là trong đó phía sau thôi thủ. Nhưng mà lúc này các vị giáo tổ nhưng trong lòng thì nghĩ đến nghi ngờ. Không câu nệ là Ngọc Độc Tú cũng được, Càn Thiên cũng tốt, thậm chí còn ngoài ra mấy giáo tổ, cũng có thể là phía sau màn hát thủ, hiểu ra lúc đó luyện chế phong thần bảng là lúc, tất cả mọi người có nhúng tay. Đến tuột cùng có hay không gian lận, làm dạng gì tay chân, cũng không được biết, không thể nào suy đoán. Lúc này ngoại trừ Thái Thủy giáo tổ, Thái Tố giáo tổ ở ngoài ra các vị giáo tổ giữa cũng là tương hồ nghị đến đê chi tâm. Tiểu tử này thật là lợi hại, đơn giản là tính toán không bỏ sót, đem tất cả mọi người đùa bỡn lại chỉ chừng giữa, quả nhiên là khó dây dưa chặt một bên 5 vị long quân nhìn mặt không đổi sắc Ngọc Độc Tú, lúc này trong lòng thầm nhũ, cũng nghĩ đến cố kỵ chi tâm. Một bên Thái Tố giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ cũng là trong lòng âm thầm cô, vốn trước khi tới lấy vì chuyện này hội huyên túi bụi, để bảo vệ ở Diệu Tú, không thiếu được muốn cùng ngoài ra các vị giáo tổ đã làm một hồi, nhưng ai có thể nghĩ tới, Diệu Tú cư nhiên ở nói ba xạo giữa đem trên người mình hiểm nghi trích đi, đồng thời qua tay đem cất chậu đội lên Càn Thiên trên người của, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm, lợi hại như vậy người tộc tu sĩ, nhị vị giáo tổ nhưng cũng là trước đây chưa từng gặp. Cái này quyền mưu thuật chính là so với cửu đại vô thượng giáo tổ, cũng do có thẳng dư. Bản mọ ác, các ngươi còn cùng ta đấu, cũng không biết lao tử kiếp trước 21 thế giới tin tức đại bạo tạc, ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành thời đại, dạng gì âm mưu quỷ kế chưa thấy qua, nếu là cùng tin tức phô thiên cái địa thời đại so sánh với, cái này toàn bộ đại thiên thế giới tu sĩ đối với ta mà nói chính là tiểu bạch tới ngọc độc tú trong lòng rào rạt đắc ý, âm thầm thầm nói. Lúc này tràng diện nhưng là có chút quỷ dị, cư nhiên tạm thời khôi phục bình tĩnh, các vị giáo tổ ngươi xem ta xem ngươi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các vị giáo tổ không mở miệng, năm vị long quân tự nhiên cũng chắc là sẽ không mở miệng. Hừ, nội bộ việc, chúng ta sau đó hơn nữa, cái này tứ hải cướp đoạt chúng ta tộc số mệnh việc, chúng ta hẳn là định xuống chương trình. Một bên Thái Bình giáo tổ trên đỉnh đầu một đạo hoàng sắc phù chiếu không ngừng chìm nổi, tiên cơ khí ngang dọc, mặt mang sát ý nhìn Đông Hải năm vị long quân. Phong thần bảng đã định ra thần vị, trừ phi là thi triển bàn tay to đoạn lao đi phong thần bảng thần vị, nói cách khác chỉ có thể như vậy thôi. Một bên Thái Tố giáo tổ mở miệng nói, xóa đi phong thần bảng trên tứ hải long tộc tên tu sĩ, không nên đùa giỡn, nếu là thần chi rơi xuống thần vị, cũng tan thành mây khói kết quả, luân hồi chuyển thế đều là rất khó. Nếu như đem vô số long tộc tu sĩ đó hồn phi phách tán, bốn vị long vương, năm vị long quân vẫn cùng nhân tộc liều mạng mới là lạ. Các vị giáo tổ tự nhiên biết lúc này nhược muốn gọi tứ hải buông tha thần vị, cũng đã là chuyện không thể nào. Một bên Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng tằng hắng một cái, thu tiên thiên bắt quái biểu đồ, việc này nếu đã đạt thành, tứ hải long tộc vô cớ phân chúng ta tộc số mệnh, xin tứ hải cho ta nhân tộc một cái công đạo. Thái Dịch giáo tổ cũng đem bóng cao su thích cho năm vị long quân, hiểu ra đây chính là thiên đình 1/5 số mệnh, mà thả còn có vô số thần vị, phần này nhân quả cũng không phải là tốt như vậy hóa giải, một cái xử lý không tốt, long tộc cùng người tộc đại chiến là không thể tránh được. Mặc dù là lúc này nhân tộc đối mặt nguy cơ mãng hoang đã có chút lực bất tòng tâm, nhưng lúc này chuyện liên quan đến nhân tộc thời gian tới, nhất định phải định xuống chương trình. Tứ hải long quân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cái đều là im lặng không lên tiếng, việc này làm sao hóa giải nhân quả lớn như vậy nhân quả, nên làm sao hóa giải căn bản là không có biện pháp hóa giải có đúng hay không. Mắt thấy bầu không khí từ từ rơi vào xấu hổ, trong hư không các vị giáo tổ khí cơ ngang dọc, vận sức chờ phát động, một bên ngọc độc tú nhẹ nhàng tằng hắng một cái, các vị giáo tổ, long quân sắc mặt bẩm, đệ tử nhưng thật ra có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- vương thân là Ngọc Độc Tú chiến hữu, lúc này tự nhiên là Ngọc Độc Tú lời nói. Nhìn các vị giáo tổ không có ý phản đối, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng nói, Tứ Hải Long Vương chấp trưởng tới chúng ta tộc tất cả thủy vực sông, xá phong khổ thần chi vô số, đệ tử cho rằng, việc này nếu đã không thể nghịch chuyển, chẳng như vậy, một con sông lưu, do Đông Hải xá phong thần chi cùng ta nhân tộc xá phong thần chi cộng trị. Vậy quá dịch giáo tổ nói, nếu là cộng trị, nhưng cũng muốn phân ra khổ chủ phó, không phải ngày sau tất nhiên nghĩ đến tranh chấp, hiểu ra một núi không thể chứa hai cọp. Việc này ngược lại đơn giản, sông nhiều như vậy, các vị giáo tổ cùng Long Quân tương hỗ hiệp thương, tóm lại là chủ phó quân phân chia thật là tốt, không được, chúng ta tộc muốn chiếm đại bộ phận chủ vị, hiểu ra Tứ Hải chính thần vị, nắm giữ ở Tứ Hải Long Vương trong tay, chúng ta tộc chỉ có chiếm đại bộ phận Hà đạo chủ thần chính vị, mới vừa rồi chưa tính là có hại Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng quắc nhìn Tứ Hải Long Vương. Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ cùng Tứ Hải Long Quân cái đều là ngậm miệng không nói, chuyện này đối với lại Tứ Hải Long Vương, năm vị Long Quân mà nói, nhưng thật ra không thể nói là, hiểu ra có thể đạt được nhân tộc nhiều như vậy thần vị, cũng đã chiếm được thiên đại tiện nghi, thế nào còn dám ở có điều xa cầu, về phần có thể thành hay không, sẽ xem cửu đại vô thượng giáo tổ ý tứ.